Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 411 điểm. Oanh oanh oanh, tennis như là nã pháo. Từ năm đài máy phát bóng bên trong đồng thời bay ra. Trong này khoảng cách, hầu như có thể bỏ qua không tính. Oa a, cái này chơi vui. Liền ở những người khác sắc mặt nghiêm túc thời điểm. Kaitero nhưng là ở trên sân bóng hài lòng hô to gọi nhỏ. Hắn thân thể động tác cuồng dã. Cả người đều ở trên sân bóng thoán chuyển động. Động tác của hắn xem ra không có chút nào tiêu chuẩn. Thế nhưng mỗi một phần khí lực nhưng là thỏa đáng chỗ tốt. Shishidorio nhìn ra khẽ nhíu mày. Shiraishi ở một bên lộ ra một cái nụ cười. Tiểu Kim thiên phú nhưng là xa không đến nỗi thứ. Trong lòng hắn rõ ràng. Lúc trước đồng thời ở Sam bà huấn luyện cái kia mấy tháng mới là kinh người nhất. Hắn nhưng là tận mắt nhìn Tiểu Kim từ một cái tennis tiểu bạch. Từng bước một đi tới hiện tại bộ dạng này. Có điều, cũng là nhờ có Tiểu Kim. Shiraishi cúi đầu nhìn lướt qua tay trái của chính mình. Khẽ mỉm cười, tiếp thu Sam bà chỉ đạo cái kia mấy tháng. Đối với hắn mà nói, cái này cũng là một đoạn được ích lợi không nhỏ trải qua. Oanh, oanh, tennis từng cái ấn màu sắc bay vào Watanabe Osamu trước đó họa tốt ô vuông bên trong. Tiếp theo 10 điểm mạnh mẽ bắn ra ngoài. Ha ha, Osamu, cái này xem ra cũng không tính khó mà. Kaitero Tuyama dùng ngón tay xoa xoa mũi của chính mình. 10 điểm vui sướng cười nói. Watanabe Osamu cười không nói. Hắn liếc mắt nhìn trong tay mình tính giờ khí nói. Tiểu Kim, thời gian nhưng là mới qua một điểm nửa nha. Tiếng nói của hắn mới rơi. Ầm ầm ầm, tennis tốc độ đột nhiên tăng lên trên một cấp bậc. Thật nhanh, không chỉ như vậy, phóng ra khoảng cách cũng biến càng nhanh hơn. Oshitari ánh mắt ngưng lại. Quay về Mukahi Gakuto nói bổ sung. Tennis đến cuối cùng một phút, quả thực như là phát rồ giống như. Không chỉ có tốc độ trở nên cực kỳ hung mãnh. Phương hướng, tiết tấu cũng đều xuất hiện biến hóa rất lớn. Từ từ, Tiểu Kim từ vừa mới bắt đầu phân biệt sai lầm. Sau đó đến chậm rãi hụt bóng. Vừa nãy đều có thể cùng Atobe đánh nhau Tiểu Kim. Giờ khác này nhưng là 10 điểm vất vả. Bên sân mọi người tiếng bàn luận từ từ nhỏ xuống. Bọn họ cũng đang cố gắng thử nghiệm thay vào. Tưởng tượng đổi lại là chính mình ở trên sân bóng nên ứng đối như thế nào Tiểu Kim hiện tại đối. Mặt tình huống, vốn cho là 5 phút nên rất dễ dàng liền có thể sống quá. Ai biết càng đi về phía sau càng là hoảng sợ. Lại này độ khó, thật sự có người có thể toàn bộ một điểm không ném sao? Hai đội tầm mắt, rơi vào nhất phủ đầu mấy người kia trên người. 5 phút đồng hồ vừa đến, máy phát bóng đột nhiên ngừng lại. Rất nhanh, Watanabe Osamu liền cầm một cái bảng tỷ số cùng tính giờ khí. Cười híp mắt đi lên. Hiện nay số 1, Kaitero Tuyama, 15 điểm. Nghe được kết quả này, một đám tâm tình của người ta lần thứ 2 chìm xuống dưới. Dĩ nhiên lọt 15 cầu. Oshitari Kenya có chút nhút nhát. Đổi lại là bình thường. Hắn khẳng định rất tự tin tốc độ. Thế nhưng hiện ở trong lòng là một điểm để đều không có. Mà vừa bắt đầu, còn tràn đầy phấn khởi Tiểu Kim. Lúc này đang dùng bàn tay chống đầu gối của chính mình. Miệng lớn thở hổn hển. Hắn chỉ cảm giác mình mắt nổ đom đóm. Trong đầu như cũ bồng bềnh những kia nhanh chóng chớp qua đủ loại dán giấy. Tốt, vị kế tiếp. Watanabe Osamu cười cợt. Vẫy tay liền đem Tiểu Kim đuổi xuống sân bóng. Tiếp đó, đội viên khác từng cái lên sân. Mỗi người tốc độ bóng cùng Tiểu Kim bất tận tương đồng. Oshitari Iwushi, 13 điểm. Oshitari Kenya, -17 điểm. Chitos Senri, -14 điểm. Mukahi Gakuto, -21 điểm. Xong đời, chấm ngoặc kép, nhìn mình điểm. Mukahi có chút đau khổ kêu rên một tiếng. Cho đến hiện nay, hắn cái này điểm tỷ lệ đại khái là rơi vào tổ bại. Nghĩ đến mười mấy người quần áo cùng bít tất. Mukahi một đầu sán lạn tóc đỏ đều trở nên ảm đạm. Đáng ghét a, đón lấy khẳng định còn có thể có lực nhảy phương diện huấn luyện. Hôm nay cái này thất bại, hắn nhất định sẽ lần thứ hai tìm trở về. 17, 23, 18, cái này tổng hợp năng lực thử thách, trên căn bản cũng nghiền ép ra hiện nay mọi người cực hạn. Rốt cục, đến mấy người kia, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Uesugi Yu, Atobe, Akusu, Shiraishi bốn người này trên người. Shiraishi nhìn chung quanh một chút, mỉm cười nói, như vậy ta liền tới trước đi. Hắn tiến lên một bước, không có băng vải tay trái nắm một cái vợt bóng. Trên người ánh sáng cũng ở mọi người trong mắt trở nên chói mắt lên. Đây chính là thánh kinh Shiraishi. Chấm ngoặc kép, Watanabe Osamu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Shiraishi trưởng thành sẽ mau như vậy. Lúc trước hai người làm ước định hoàng kim bao cổ tay. Lúc này đã có vẻ không trọng yếu như vậy. Như vậy, chuẩn bị sẵn sàng. Chấm ngoặc kép, Watanabe Osamu đi tới phát bóng phía sau. Cao giọng nói rằng, muốn bắt đầu rồi. Ầm ầm ầm. Shiraishi đối mặt tennis tốc độ, so với những người khác vừa bắt đầu liền muốn nhanh hơn không ít. Hiotei không ít người trong lòng đã mơ hồ có suy đoán. E sợ vị này sợ là cũng đã bước vào cấp bậc kia. Thế giới cấp, cái này khái niệm đã ở Kanto bên này đội ngũ bên trong không lại xa lạ. Đạp đạp, Shiraishi thân hình phiêu giật chạy. Hắn vung vẩy trong tay vợt bóng. Động tác ngắn gọn sáng tỏ đem từng viên một giới màu vàng tennis đánh vào khung vuông. Mỗi một cái động tác, mỗi một phần sức mạnh, nhìn qua đều là như vậy thỏa đáng chỗ tốt cùng với hoàn mỹ. Một vòng, hai vòng, ba vòng, máy phát bóng tốc độ cũng là đang không ngừng tăng cao. Nhưng mà Shiraishi lại như là một cái 10 phân vẹn 10 tròn trịa bình thường. Không có một cái tennis chạy trốn hắn phòng thủ. 4 phút, 4 điểm nửa, có chút ý nghĩa. Atobe trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Hắn không nghĩ tới Shiraishi cái này đối thủ cũ. Dĩ nhiên cũng tinh tiến đến cái trình độ này. Hiện tại tennis tốc độ bóng, rất nhiều lúc đã không thể liếc mắt liền thấy rõ ràng hết thảy nhãn mác màu sắc. Chớ nói chi là còn muốn đem đánh vào đối ứng khung vuông bên trong. Cơ khí, chính đang khiêu chiến nhân loại cực hạn. Đùng, một viên tennis từ cái này tròn trịa tròn vòng bên trong thoát ly ra. Tiếp đó, lại là một viên màu tím nhãn mác tennis rơi vào màu đỏ khung vuông bên trong. Nhân loại cũng là có cực hạn. Oành bịch một tiếng, bên cạnh xem Meli mọi người này mới phục hồi tinh thần lại. Bọn họ nhìn hơi tiểu thở, đứng thẳng ở sân bóng trung gian Shiraishi, chỉ cảm thấy không tên chấn động. Như vậy ánh sáng, cũng thật là làm người ước ao. Oshitari cùng Chitos không hẹn mà gặp than nhẹ một tiếng. Sau đó có chút kinh ngạc ánh mắt tụ hợp. Đều ở ánh mắt của đối phương bên trong phát hiện cái kia giống nhau y hệt khí tức. Vô ngã cấp độ càng sâu cửa lớn. Người đoán Shiraishi mấy phần. 3 điểm. Một cái sai lầm. Một cầu chụp hụt. Còn có một cầu à. Chấm ngoặc kép. Atobe vô cùng tự tin liếc mắt một cái Uesugi Yu. Đồng thời còn không quên bán cái trước cái nút. Nhãn lực này đồng thời. Hắn ngoại trừ thấy rõ. Động thái thị lực phương diện cũng là hàng đầu. Uesugi Yu cười cợt trước tiên không lên tiếng. Đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh. Akusu ngươi đây. Akusu hơi ngửa đầu. Nhìn này hai cái ấu trĩ, ra hỏa một chút. Hắn bản không muốn tham dự loại này tẻ nhạt trong game. Nhưng mà Uesugi Yu một giây sau liền để hắn cảm giác hết sức khó chịu. Không nhìn ra không liên quan. Sau khi lại cẩn thận luyện một chút nhãn lực, Akusu cái trán gân xanh hơi nhảy. Uesugi Yu cái kia nụ cười như có như không. Liền 10 điểm để hắn nổi nóng. Ba bóng, nhẹ rên một tiếng, hắn hướng phía trước đi đến. Hắn muốn mau mau kết thúc rớt. Sau đó chính mình tìm một chỗ thanh tĩnh thanh tĩnh. Chạc chạc, Atobe hít vài tiếng, nhìn về phía bên cạnh cười đến sán lạn Uesugi Yu lắc đầu một cái. Cái tên nhà ngươi, tính cách vẫn là như vậy ác liệt. Uesugi Yu sắc mặt vừa thu lại, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Như vậy có muốn hay không lại đến đoán xem Akusu điểm. Atobe vẻ mặt hơi động. Suy nghĩ một lát sau. Hắn xoang mũi nhẹ rên một tiếng. Một cầu. Ha, ta đoán là không cầu. Uesugi Yu hai tay ôm ngực nở nụ cười. Atobe trong nháy mắt trở nên không quá bình tĩnh lên. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.